Tô Trần phảng phất thành một cái bia ngắm, một cái quá rõ ràng, rất dễ dàng đánh trúng bia ngắm, bị vô số nói long lôi hoàn toàn bao phủ. Tô tiểu tử, Nghiêm lão gào thét, hoàn toàn thất thố, thậm chí muốn tẩu hỏa nhập ma, cả người nhìn lên tới đều già nua rồi rất nhiều. Không bao lâu, chuyện gì xảy ra? Độc Cô Nam Thiên kinh nghi thanh âm, thoáng cái truyền khắp Đại La. Không chỉ có là Độc Cô Nam Thiên phát hiện vấn đề, Cửu Phương Thành bên trong kia vô số người tu võ, còn có Nghiêm lão, Triệu Phủ Nghê, Lăng Đồ, Cổ Thiên Mạc, Thần Thanh Lâm đám người, đều phát hiện vấn đề. Phát hiện một cái làm cho người làm sao cũng không dám tin tưởng, tựa như là thần thoại vậy sự thật. Không có chết a, thậm chí, ngay cả thủ thương đều không có. Tô Trần đứng ở nơi đó, rõ ràng đã bị ức vạn đạo long lôi đập nện. Rõ ràng cần phải tan thành mây khói. Có thể sự thật nhưng là, hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng không hề biến hóa, vẫn là thật tốt. Cái này, Nghiêm lão có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Thậm chí, hắn già nua trong con ngươi, đều đã có một chút kích động đục ngầu nước mắt. Nếu như Tô Trần thật sự chết ở chỗ này, hắn chính là huyền thủy thần các từ trước tới nay lớn nhất tội nhân. Không có khả năng. Độc Cô Nam Thiên kinh ngạc kinh hãi đến miệng ba cũng hơi mở ra. Bị chư thiên long lôi trực tiếp đập nện, rắn rắn chắc chắc loại này, liền xem như Cổ Thiên Mạc, Lăng Đồ, đều phải trọng thương đến rách nát không chịu nổi. Liền xem như đại đạo cảnh 7 tầng thậm chí 8 tầng tồn tại, cũng không thể thờ ơ. Nhưng trước mắt Tô Trần, khắp nơi chuyện gì xảy ra? Độc Cô Nam Thiên đáy lòng, đang lật sông lấp biển. Hắn thật muốn điên rồi. Nhất định là giả. Độc Cô Nam Thiên quát đến. Sau đó lại là khí tức dương lên, gầm thét lên, cho ta diệt. Lập tức kia đã có chút yên lặng lôi hải lần nữa lăn lộn, phảng phất ngập trời biển gầm lại tới. Cuồn cuộn cong cong, tầng tầng lớp lớp, như thần sơn tiên vụ vậy bao phủ, trọng hợp càng thô, càng ngưng thực, càng thêm sinh động như thật, càng thêm mang theo tử vong cùng tịch diệt hơi thở. Long lôi xuất hiện, từng đạo long lôi bề trên ngàn mét, thô mấy chục mét, hạo đáng như trời, ầm vang chuyển động, đâm rách không khí, xé rách hư không, phô thiên cái địa chấn áp tới, che khuất bầu trời, cực điểm kiên định. Trước mắt về sau, oanh, oanh, oanh, từng đạo long lôi lần nữa rơi trên người Tô Trần, thanh thế kinh người cực kỳ, phảng phất muốn đem Tô Trần chôn vùi ngay cả cho tàn đều không có. Có thể giờ phút này, ngươi nhìn chằm chằm Tô Trần, lại phát hiện, hắn không vì mà thay đổi. Hắn liền giống như là một cái ảo giác thể đứng ở nơi đó, hoàn toàn không cảm giác được long lôi đập nện, chấn áp, ép lực. Thậm chí, Tô Trần còn ngẩng đầu, trên mặt một chút nghiền ngẫm, sảng khoái tiếu dung, triệt để gặp quỷ. Đừng bảo là Độc Cô Nam Thiên, chính là Nghiêm lão, Lăng Đồ, Thần Thanh Lâm đám người đều hoàn toàn đã mất đi tư duy. Gặp quỷ hai chữ đều hình dung không được thời khắc này quỷ dị. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cửu Phương Thành bên trong những cái kia xem náo nhiệt người đông nghìn nghịt, càng là mộng đến tâm thần đều muốn sụp đổ tình trạng. Rất nhiều người trực tiếp ngất đi. Tô Trần trực tiếp đổi mới bọn hắn nhận biết. Bất kỳ ngôn ngữ để hình dung thời khắc này chấn động, sợ hãi, đều là tái nhợt vô lực. Thảo, bản tỏa không tin. Độc Cô Nam Thiên sắc mặt rốt cục dữ tợn rồi. Hắn cho tới nay đều là loại kia bình tĩnh, yên tĩnh, đạm mạc thần thái cùng tâm cảnh, phảng phất mặc kệ phát sinh cái gì, đều vẫn như cố tâm như chỉ thủy đồng dạng. Có thể giờ phút này lại thất thố, triệt để thất thố, khí tức đều có chút hỗn loạn rồi. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần. Trong hai mắt, rõ ràng có chút oán độc cùng oán hận tơ máu. Hắn cắn răng, nâng lên hai tay, liều lĩnh lại là muốn xuất thủ. Thế nhưng chính là cái này một giây. Hô! Tô Trần đột ngột hé miệng, hung hăng một cái hấp khí. Còn thừa lại những cái kia lôi hải, tất cả đều bị hắn một ngụm hút vào trong bụng. Lão Đông Tây, đa tạ ngươi lôi hải rồi. Ta rất hài lòng, cho nên hiện tại tới phiên ta. Sau đó, Tô Trần thần sắc thoáng cái rét lạnh thấu xương, nhe răng trợn mắt mà cười cười nói. Đồng thời,

mà hắn đang mượn dùng hết long lực lượng cùng kích hoạt cổ hồn huyết mạch phía dưới, thực lực cũng là tăng lên không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối không thể so với Độc Cô Nam Thiên chênh lệch. Dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là có thể dây bại Độc Cô Nam Thiên, không nghĩ tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1625, đều muốn mất hồn, hai canh, Tô tiểu tử, Độc Cô Nam Thiên có thể trở thành Đại La Thiên Chí cường giả một trong, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Hắn đồng dạng có được vượt cấp một cái tiểu cảnh giới, thậm chí hai cái tiểu cảnh giới thực lực. Cửu U giải thích một câu, rõ ràng vượt cấp nhiều như vậy cái cảnh giới, Tô Trần còn không đủ ý. Cửu U thật sự bó tay rồi, nàng cảm thấy Tô Trần thật sự là quá tham lam rồi. Nếu như bị những người khác biết rõ đều lực chiến Độc Cô Nam Thiên mà không bại, Tô Trần còn không hài lòng. Cái khác những cái được gọi là yêu nghiệt, thiên tài, phong hoa tuyệt đại tồn tại, còn có thể có dũng khí sống sót. Ân, Tô Trần khẽ gật đầu, thu liễm mình tâm tư, hắn cũng chỉ là không hài lòng lắm mà thôi, miễn cưỡng có thể tiếp nhận đi. Huống chi, lúc này mới chỉ là y theo va chạm, tiếp xuống, còn có công kích đâu. Hắn có lòng tin tiếp xuống nghiền ép, trấn áp, đánh bại Độc Cô Nam Thiên. Không có khả năng. Tô Trần chỉ là không hài lòng, Độc Cô Nam Thiên thì là kém chút sụp đổ, giữa không trung, Độc Cô Nam Thiên thân thể run lên, nhìn lên tới, tựa hồ là muốn từ giữa không trung rớt xuống. Độc Cô Nam Thiên hung hăng lắc đầu, răng đều cắn đứt. Hắn Thiên Đạo Áp Vân cũng không dễ dàng thi triển, nhất là ba chiêu hợp nhất, cơ hồ dành thời gian trong cơ thể hắn tất cả huyền khí, thuộc về liều mạng chiêu thức. Một chiêu này so với Chư Thiên Long Lôi còn muốn cường hoành hơn một chút. Một chiêu này, hắn kỳ vọng chính là nghiền ép, đạo, chữ, nhất cử đánh bại Tô Trần. Không nghĩ tới, chỉ là cân sức ngang tài. Làm sao có thể a? Độc Cô Nam Thiên xác định, một chiêu này, liền xem như đối mặt Phù Yêu Bà Lão, đối mặt Cổ Thiên Mạc, đều đủ để chiếm hết thượng phong rồi. Có thể đối mặt Tô Trần, lại, thật sự là quá đáng sợ, quá kinh sợ. Quá làm cho hắn tuyệt vọng. Nếu như nói, bên trên một chiêu, Tô Trần đang đối mặt Chư Thiên Long Lôi thời điểm, không nhúc nhích, có thể tính làm là quỷ dị, có lẽ là cái gì thủ đoạn đặc thù, có lẽ là cái gì đặc thù bảo bối, mới ngăn trở, mới yên lặng, mới không giải thích được không có chút nào vô hại, chứng minh không được Tô Trần chân chính sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cũng không thể nói Tô Trần liền thật sự có thể cùng với chính mình đối chiến. Nhưng này một chiêu, Tô Trần ra chiêu, chính mình ra chiêu, chính diện chạm vào nhau. Đây là thật thật tại tại đối chiến. Đây là thật thật tại tại đối chọi gay gắt rồi. Đây cũng là thật sự có thể phản ứng sức chiến đấu được rồi. Kết quả lại là bất phân cao thấp. Loại đả kích này, quá lớn. Cơ hồ khiến Độc Cô Nam Thiên kém chút tâm cảnh đều băng liệt. Theo Độc Cô Nam Thiên, chính mình một lần lại một lần nâng cao đối với Tô Trần đánh giá. Thế nhưng cho rằng Tô Trần còn cần trăm năm thời gian mới có thể thật sự có được cùng mình chính diện đối chiến thực lực. Có thể sự thật lại, một năm, từ Thập Vũ Đại Lục đến bây giờ, thời gian một năm, hắn liền phát triển đến tình trạng như vậy a. Điên cuồng sợ hãi, thoáng cái liền bao phủ ở Độc Cô Nam Thiên đáy lòng. Thời gian một năm, Tô Trần đã đến loại tình trạng này, lại cho Tô Trần 2-3 năm đâu. Chẳng phải là thật sự muốn một tay diệt đi Cửu Thương Thần Các. Tô Trần cùng Độc Cô Nam Thiên hai người đều tự có điều tự tâm tình, mà giờ khắc này, Đại La Thiên cảnh bên trong, kia vô số người tu võ, cũng đều tự có cái điều tự tâm tình. Tuyệt đại đa số người tu võ, đều bị dọa đến mất hồn. Đầu óc trống rỗng, thần hồn cùng tư duy, cũng là có cực hạn chịu đựng. Hiển nhiên, giờ phút này đã đến cực hạn. Ngược lại là Nghiêm Lão, Triệu Phủ Nghê, Lăng Đồ đám người, tại cực điểm trong hưng phấn, nhiều một chút hạnh phúc phiền não. Tô tiểu tử vậy mà đã mạnh mẽ đến nơi này loại cấp độ, đã có thể cùng với Độc Cô Nam Thiên chính diện giao chiến mà không bại rồi. Có phải hay không nói, về sau, Huyền Thủy Thần Các đã không bảo vệ được Tô tiểu tử cái gì, cũng không giúp được Tô tiểu tử cái gì sao? có đôi khi môn hạ đệ tử quá yêu nghiệt cũng phiền não a. Cái này giống như là một cái có được đầy bụng kinh luân, cực điểm tài hoa phụ thân, nghĩ muốn thật tốt bồi dưỡng của mình hài tử, nhưng không có bồi dưỡng mấy ngày, lại phát hiện con của mình năm gần mấy tuổi, đã có thể so với chính mình, thậm chí siêu việt chính mình rồi. Của mình những cái kia đầy bụng kinh luân, cực điểm tài hoa còn không có dùng tới, liền vô dụng rồi. Thế là, lại là kiêu ngạo, lại là thất bại, trong hạnh phúc có chút phiền não. Cũng chính là một cái giây lát, kém chút hỏng mất Độc Cô Nam Thiên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cũng đột nhiên cảm nhận được một tia lạnh tim băng lãnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt, yếu ớt quỷ dị, lặng yên không tiếng động vạn đạo kiếm mang, dĩ nhiên tới. Là kiếm vận, là Tô Trần đánh lén kiếm vận, lục đoạn đỉnh phong kiếm vận cộng siêu việt 600 tỷ long chi lực cộng hỗn độn khí lưu. Kiếm này vận đánh lén, có thể không chỉ là đánh lén, vẫn là chí cường công kích. Mấu chốt là, kiếm vận rất là quỷ dị, theo Tô Trần tâm niệm mà động, nhất niệm ngàn vạn về, vô chiêu hữu chiêu bồi hồi, thật sự là quỷ dị khó lường. Thảo, Độc Cô Nam Thiên trực tiếp phát nổ nói tục, sắc mặt trắng bệch bên trong mang theo một chút cực điểm kiêng kỵ kinh sợ. Độc Cô Nam Thiên cơ hồ không có chút do dự nào, cũng không dám có bất kỳ do dự, hét lớn một tiếng. Cửu Thương Thần Giáp, bảo vật, hắn muốn dùng bảo vật. Vừa rồi, vì ra chiêu Thiên Đạo Áp Vân, trong cơ thể huyền khí bị kéo ra 7-8 phần. Hiện tại, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, không có chút nào nghỉ ngơi, lại muốn đối mặt kinh khủng chiêu thức đánh lén. Độc Cô Nam Thiên làm sao bây giờ? Hắn hoàn toàn cũng không đủ lòng tin cùng thực lực mới tránh né, ứng đối rồi. Lúc này, nếu là hắn ra chiêu đối diện mà lên, 100% sẽ bị nghiền ép. Nếu là dám chạy trốn, hắn càng là rõ ràng, hắn sẽ bị cái kia quỷ dị khó lường hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm vận chém thành cái sàng. Chỉ có dùng bảo vật, không thể không nói, làm Cửu Thương Thần Các các chủ, làm một có được hơn mấy triệu năm nội tình lão quái vật, thật sự là tài đại khí thô. Liền nói Cửu Thương Thần Giáp đi. Đây là Cửu Thương Thần Các truyền thừa ngàn tỷ năm bảo bối, đại đạo cấp đỉnh phong tồn tại, hơn nữa là nắm giữ hai linh. Tại Đại La Thiên, Cửu Thương Thần Giáp cũng là nổi danh phòng ngự trí bảo. Tại Tùy Ngật Nhân không có từ Trung Cổ Thành ở bên trong lấy được Xích Tôn Linh Giáp phía trước, Cửu Thương Thần Giáp thậm chí có thể nói chính là Đại La Thiên đệ nhất trí bảo. Cửu Thương Thần Giáp một mực đặt ở Độc Cô Nam Thiên trong không gian giới chỉ, vốn cho rằng mãi mãi cũng sẽ không dùng đến, không nghĩ tới theo Độc Cô Nam Thiên triệu hoán Cửu Thương Thần Giáp, có thể thấy rõ ràng một trận màu đỏ tươi tựa như là máu tươi mãnh liệt đồng dạng thoáng cái bao khỏa lượn lờ tại Độc Cô Nam Thiên quanh thân. Trận trận phù văn ba động như trời âm vậy mờ mịt. Kia Cửu Thương Thần Giáp không tính hùng hậu, lại hồng quang chướng mắt, lấp lóe ngàn vạn. Nhìn kỹ bảo giáp phía trên có đạo đạo thần vận ký kết, giống như cấu thành phòng ngự lưới lớn đồng dạng, móc trục ký kết, hiện ra chỉnh thể phòng ngự hình thái. Từng đợt vững chắc, phong tỏa khí tức, từ kia bảo giáp phía trên nhộn nhạo lên, mà Độc Cô Nam Thiên tại mặc vào Cửu Thương bảo giáp sau đó cả người, cũng vững chắc rất nhiều. Ngay cả Độc Cô Nam Thiên sắc mặt cũng đẹp một chút. Thảo, lão già này, đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm. Nghiêm lão trực tiếp phẫn nộ đến phát nổ nói tục. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1626, cái này còn không được. Ba canh, làm tứ đại thần các chủ, làm đại đạo 6 tầng đỉnh phong cảnh lão quái vật, làm một gần chục triệu tuổi siêu đỉnh cấp cường giả, đối mặt một cái phá tự hàng cổ cảnh 3 tầng, 28 tuổi, vẫn là huyền thủy thần các đệ tử tiểu tử. Chẳng những dùng át chủ bài cùng đại chiêu, hiện tại ngay cả loại này phòng ngự tính trí bảo đều lấy ra rồi. Cũng thật sự là đủ không biết xấu hổ được rồi. Nghiêm lão còn kém trực tiếp chửi ầm lên rồi. Giờ phút này, liền xem như Cửu Thương Thần Các bên trong những cái kia đang tại xem cuộc chiến cao tầng cùng đỉnh cấp các đệ tử, cũng đều từng cái xấu hổ tới cực điểm. Bọn hắn các chủ, mất mặt a, thật sự là mất mặt đến nhà a. Bị bức đến loại tình trạng này sao? Cổ Thiên Mạc thở dài, Hắn ngược lại là có thể hiểu được Độc Cô Nam Thiên. Đây không phải Độc Cô Nam Thiên nghĩ muốn mất mặt lấy ra bảo giáp A, mà là không lấy ra, liền muốn đứng trước sinh tử A. Là cái kia cái tiểu xúc sinh quá mạnh mẽ, là cái kia cái tiểu xúc sinh quá kinh khủng. Đổi lại là chính mình, cũng chỉ có thể như thế A. Lại mất mặt, cũng hầu như so mất mạng mạnh A. Sau một khắc, đinh đinh đinh, một trận thanh thúy không cách nào hình dung thanh âm, bỗng nhiên nhộn nhạo lên, liên tiếp không ngừng, giống như phía trên thiên khung pháo trúc tê minh. Hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm vận, tựa như tổ kiến dạm giống như con kiến dày đặc, tất cả đều nhào về phía Độc Cô Nam Thiên, đã rơi vào cửu thương bảo giáp phía trên. Không thể không nói, đại đạo cấp đỉnh phong, có được hai linh phòng ngự trí bảo, thật không phải là thổi, rất là kinh khủng, trực tiếp ngăn trở những cái kia kiếm vận công kích, tựa như là một cái mai rùa đồng dạng, hoàn toàn ngăn cản được. Có điều, dù là như thế, Độc Cô Nam Thiên vẫn là lui lại, lui lại, lui về sau nữa. Bảo giáp có thể ngăn cản kiếm vận công kích, lại ngăn không được kiếm vận mang theo lực lượng, vẻn vẹn kiếm vận mang theo lực va đập, liền có thể để Độc Cô Nam Thiên khống chế không nổi thân hình lui lại. Cũng đủ để chứng minh kiếm kia vận công kích kinh sợ rồi. Độc Cô Nam Thiên sắc mặt đã sớm trắng bệch, xanh xám ở giữa bồi hồi. Hiện tại, đều không phải là hắn có thể không thể dưới đài vấn đề, mà là có thể hay không còn sống vấn đề. Nói thật, đến rồi lúc này, Độc Cô Nam Thiên đã hối hận rồi. Hối hận tại sao mình muốn đứng ra ngăn cản Tô Trần. Chính là để Tô Trần tiến vào Cửu Phương Thành, không quan tâm Ngô gia, cũng liền được. Mặc dù như thế, Cửu Thương Thần Các sẽ rất mất mặt. Có thể dù sao cũng so giờ phút này tốt một chút a. Hôm nay qua đi, hắn Độc Cô Nam Thiên muốn trở thành toàn bộ Đại La Thiên buồn cười lớn nhất. Toàn bộ Đại La Thiên trong lịch sử, tứ đại thần các chủ bên trong, đều không có bất kỳ một cái nào như hắn như vậy mất mặt tồn tại. Có lẽ là từng đạo kiếm vận va chạm lực lượng quá lớn, lại có lẽ là khí huyết công tâm tới cực điểm, Độc Cô Nam Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải một mảng lớn. T. Giờ phút này, toàn bộ Đại La Thiên, vô số người tu võ, đều tại hít ngược khí lạnh. Thật sự là bị Tô Trần mạnh mẽ chấn nhiếp đến rồi, chấn nhiếp trái tim đều muốn bị xoắn nát rồi. Đường đường Cửu Thương Thần các chủ đều lấy ra phòng ngự trí bảo rồi, cũng chỉ có thể bảo mệnh, vẫn phải là chật vật bị công kích lui lại, thậm chí còn miệng lớn phun ra máu tươi, bị thương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng đây là sự thực? Thậm chí, nếu là nhìn kỹ, có thể thấy được, liền xem như phòng ngự trí bảo Cửu Thương Thần Giáp bên trên, cũng nhiều từng đạo vết kiếm A. Tô Trần kiếm vận đánh lén đến cùng sắc bén đến rồi loại tình trạng nào? Có thể ở đại đạo cấp đỉnh phong, có được hai linh phòng ngự trí bảo bên trên lưu lại đạo đạo vết tích. Toàn bộ Đại La Thiên, có thể làm được bước này người, không cao hơn một cái tay số lượng. Tô Trần thực lực, một lần lại một lần đổi mới mọi người nhận biết. Lần lượt khiêu chiến mọi người tư duy cực hạn. Lão Phu còn bảo hộ tiểu tử này. Tiểu tử này rõ ràng thực lực đều tại lão phu phía trên đi. Giấu ở chỗ tối, Nghiêm lão thật là có chồng lên ngàn vạn năm số tuổi đều sống đến trên thân chó cảm giác. Còn không bằng một cái 28 tuổi tiểu tử A. Còn giấu ở chỗ tối, bảo hộ tiểu tử này. Linh Tê, những ngày tiếp theo, ngươi muốn cố gắng, cô cũng sẽ nghĩ biện pháp, để ngươi thực lực tiến bộ, tái tiến bước. Tiểu tử kia quá mức yêu nghiệt, hắn mỗi một ngày tốc độ tiến bộ đều tương đương với cái khác người tu võ trăm ngàn năm thậm chí trăm vạn năm tiến bộ. Nếu như ngươi lại không cố lên, thật sự ngay cả bóng lưng của hắn đều nhìn không thấy rồi, về sau làm sao có thể cùng hắn đi thẳng xuống dưới. Có lẽ, không được bao lâu, hắn liền muốn phi thăng vô ngân thiên rồi. Ngươi muốn theo hắn cùng một chỗ, chỉ có thể trả giá thiên đại cố gắng. Cùng một giây, Triệu Linh Tê trong lỗ tai truyền đến cô Triệu Phủ Nghê thanh âm. Triệu Linh Tê thân thể mềm mại run lên, nàng cắn môi, trùng điệp gật đầu. Tuyệt mỹ thanh thuần trên khuôn mặt, có chút u oán. Tu ca ca, ngươi liền không thể không muốn ưu tú như vậy sao? Đều nhanh muốn chỉnh cái đại la thiên niên đại một đời tập thể hỏng mất a. Ngươi liền không thể đi chậm một chút sao? Linh tê chính là chạy, đều nhanh không nhìn thấy bóng lưng của ngươi rồi. Tu ca ca, ta sẽ nỗ lực, không cầu đuổi theo ngươi, ít nhất cũng phải có thể nhìn thấy bóng lưng của ngươi. Triệu Linh Tê siết chặt quả đấm nhỏ của mình, tự lẩm bẩm. Giờ phút này, Cửu Phương Thành trên không, Độc Cô Nam Thiên đã rút lui trọn vẹn mấy ngàn mét rồi. Những cái kia kiếm vận công kích, rốt cục ngừng. Tô Trần, bản tọa thừa nhận là bản tọa xem nhẹ ngươi rồi. Ngươi muốn làm cái gì? Bản tọa ngăn không được ngươi. Độc Cô Nam Thiên nhìn chằm chằm Tô Trần, trong con ngươi là vô tận hoảng sợ cùng kiêng kỵ, còn có oán độc cùng lửa giận. Thanh âm hắn có chút khàn giọng nói, Độc Cô Nam Thiên vậy mà chịu rồi, đây là nhận thua. Đường đường Cửu Thương Thần các chủ bị nghiền ép nhận thua. Trời ạ, mà Tô Trần nhưng là không rên một tiếng, như cũ là yên tĩnh bình tĩnh, mang theo một tia mỉm cười thần sắc. Hắn cùng với Độc Cô Nam Thiên đối mặt. Độc Cô Nam Thiên tiếp tục nói, tiếp tục đánh nhau cũng không có bất kỳ kết quả, bản tòa có được Cửu Thương Thần Giáp. Là Độc Cô Nam Thiên coi như không phải là đối thủ của Tô Trần, có thể có được phòng ngự trí bảo nơi tay cũng không khả năng bị Tô Trần đánh giết hoặc là trọng thương. Hiện tại Độc Cô Nam Thiên nhận thua, cần phải dừng ở đây rồi a. Tô Trần có thể tiến vào Cửu Phương Thành, cũng triệt để dơ lên uy danh hiển hách, thu hoạch to lớn. Không ít người cũng hơi gật đầu, cảm thấy trận đại chiến này cần phải dừng ở đây rồi. Ngay cả giấu ở chỗ tối Nghiêm lão đều cảm thấy như vậy. Khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến chính là Tô Trần cười, nghiền ngẫm mà khinh thường, lại mang theo một tia hung ác tiếu dung hiện lên ở trên mặt. Lão Đông Tây, ngươi muốn chiến, liền chiến. Ngươi nghĩ không chiến, sẽ không chiến. Ha ha, Lão Đông Tây, ngươi lớn tuổi, đầu óc không linh quang đi. Chiến không chiến, là ngươi nói tính sao? Tô Trần nhe răng trợn mắt cười nói, một tia mặt mũi đều không cho. Cực điểm bá đạo, cực điểm nhục nhã, cực điểm cường thế. Ngươi, Độc Cô Nam Thiên sắc mặt đại biến, trong mắt đều đỏ một chút. Tiểu xúc sinh này lại để như thế hùng hổ dọa người, đáng chết. Hắn đường đường Cửu Thương Thần các chủ đều nhận thua, còn không được. Đáng chết tiểu tạp chủng. Toàn bộ Đại La Thiên giờ phút này đều là một mảnh kiềm nén, một mảnh đè nén lạnh tim. Gây ai cũng đừng chọc đến Tô Trần A. Đơn giản chính là tên điên, không buông tha, không chết không thôi. Quá độc ác, đối người khác, đối với mình đều như thế như vậy hung ác. Có Cửu Thương Thần Giáp tại, bản tọa liền không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi có thể làm gì được bản tọa? Độc Cô Nam Thiên quát đến, âm thanh mặc dù yên tĩnh lại bao hàm vô tận lửa giận, tựa như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Độc Cô Nam Thiên thật là giận đến rồi muốn mất lý trí tình trạng. Hắn đều nhận thua, còn không được. Chẳng lẽ còn muốn hắn Độc Cô Nam Thiên quỳ xuống hay sao? Độc Cô Nam Thiên hai mắt đều muốn phun lửa. Ngươi mai rùa rất cứng sao? Tô Trần tiếu dung lại nồng nặc ba phần. Hắn nháy nháy mắt, tĩnh mịch trong con ngươi là rét lạnh lãnh sắc. Mọi âm thanh trong yên tĩnh, Tô Trần tiếu dung thoáng cái thu liễm. Lão Đông Tây, ngươi có bảo bối, ngươi cho rằng ta Tô Trần liền không có sao? Mai rùa, Tô Trần từng chữ nói ra hét lên, trung cổ thành, cho ta trấn áp, đập cho ta nát cái này mai rùa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1627, như vậy không nói đạo lý. Một canh, Tô Trần vừa dứt tiếng, oanh, một tòa khổng lồ thành trì, tựa như là từ trên 9 tầng trời thần tiên giới mà đến tiên cư thần thành đồng dạng, rơi thẳng xuống. Thành trì càng ngày càng phóng đại, tản ra cổ lão sâu kín khí tức, khóa chặt Độc Cô Nam Thiên, kiên quyết đập tới. Kia thành trì chỗ đến, một mảnh hỗn độn hư vô, một mảnh ban đầu mảnh vỡ. Hắn trấn áp lực lượng, quá mạnh. Phía dưới, Cửu Phương Thành cũng không có thể áp lực lần nữa đổ sụp. Cửu Phương Thành bên trong vô số kiến trúc đều tại điên cuồng đung đưa kịch liệt phía dưới, trở thành toái hư. Kia trung cổ thành, tựa như là thiên thạch vũ trụ đồng dạng, cực điểm áp lực, cực điểm sắc bén, cực điểm hùng hậu, nương theo nhàn nhạt độc màu đen thần vận, thế thái sơn áp đỉnh mà tới. Tiểu tử này vậy mà thật có thể đem trung cổ thành thúc đẩy tới mức này. Xa trong mấy chục vạn bên ngoài cổ thiên mạc hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi đều muốn tích thủy rồi, trong mắt hiện đầy kiêng kỵ. Mặc dù, tại Đại Mạc thời điểm, Tô Trần liền phô bày hắn có thể đủ thúc đẩy trung cổ thành một màn. Nhưng khi đó, Tô Trần cũng chỉ là để trung cổ thành ở một cái trong phạm vi nhỏ biến lớn biến nhỏ. Cổ thiên mạc còn tưởng rằng, đó chính là Tô Trần cực hạn. Không nghĩ tới, Tô Trần lại có thể để trung cổ thành lớn đến mức này. Lớn đến mức này, còn có thể dùng tâm niệm thúc đẩy, thần hồn kinh khủng cỡ nào mới có thể làm đến. Cổ thiên mạc thậm chí xác định, liền xem như chính mình, đều làm không đến. Thần hồn của hắn cũng không thể mạnh mẽ đến thúc đẩy như vậy một tòa như là thiên địa to bằng thần sơn thành trì. Chẳng lẽ, thần hồn của hắn so bản tòa còn mạnh hơn? Cổ thiên mạc cho ra một cái để hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật. Hiện tại, liền xem như bản tỏa dùng hết thảy át chủ bài, cũng không nhất định là của hắn đối thủ a. Cổ thiên mạc nín thở, bỏ lỡ rồi, đã bỏ lỡ đánh giết Tô Trần cơ hội tốt nhất. Bây giờ Tô Trần đã trưởng thành, đã là chân trời sáng nhất, chói mắt nhất viên kia tinh. Không. Cùng một giây, Độc Cô Nam Thiên tức giận gào thét, nâng lên hai tay, chính là song quyền đánh ra. Hướng phía trên đánh ra, mưu toan, lấy trọng quyền lực lượng đem trung cổ thành đạp nát hay là ngăn trở trung cổ thành trấn áp. Hắn nghĩ nhiều, đừng nói là hiện tại hắn thụ thương, tiêu hao rất lớn dưới tình huống. Chính là hắn toàn thắng thời điểm, cũng không khả năng ngăn trở trung cổ thành trấn áp. Thật sự cho rằng chư thần cấp chí bảo, là cái kia sao dễ dàng ngăn cản. Trên thực tế, đây cũng là Tô Trần hiện tại không thể hoàn toàn phát huy ra trung cổ thành uy lực. Bằng không mà nói, thúc đẩy trung cổ thành là có thể miểu sát Độc Cô Nam Thiên. Chư thần cấp, so với đại đạo cấp mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm. Sau một khắc, oanh, chói tai chấn thần thanh âm ba động, tựa như là thôn thiên man thú gào thét đồng dạng, cơ hồ xé rách toàn bộ thiên địa, toàn bộ đại la thiên đều có loại bị đâm xuyên khí tức. Cửu Phương Thành bên trong, càng là thật nhiều người tu võ, tại làm sao một nháy mắt, triệt để điếc mất. Không biết có bao nhiêu sơn lâm ở nơi này một cái trước mắt sụp đổ, không biết có bao nhiêu yêu thú ở nơi này một cái trước mắt trọng thương. Trung cổ thành trấn áp xuống, ngay cả đại la thiên địa tâm đều tại rung động, ngay cả cửu thiên phía trên đám mây đều tiêu tán. Hắn thanh thế, to lớn, vô ngần to lớn. Lại nhìn Độc Cô Nam Thiên, thời khắc này Độc Cô Nam Thiên dĩ nhiên biến mất, không có thân ảnh của hắn. Giữa thiên địa, phảng phất, chỉ có một tòa thành trì, tòa kia cổ lão, sát khí bừng bừng, thần vận vạn trượng trung cổ thành, trống rỗng mà ra đồng dạng, cứ như vậy tọa lạc tại Cửu Phương Thành trước cửa thành vuông đất trống cùng giữa núi rừng. Nếu như không phải tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng, như vậy một tòa khổng lồ, quái vật khổng lồ thành trì, ngay tại một nháy mắt xuất hiện, thật sự là bình địa rút lên, quỷ dị khó lường. Lão Đông Tây, ngươi mai rùa, nát, ngươi không phải là nói, có ngươi mai rùa tại, ta không thể đem ngươi làm sao vậy sao? Tiếp theo một cái trước mắt, Tô Trần nhàn nhạt hỏi, đánh mặt, âm thanh rơi. Kia trung cổ thành bị Tô Trần trong trước mắt thu liễm. Trung cổ thành đến vậy nhanh, đi vậy vô tung, tựa như là ảo giác đồng dạng, để cho người phản ứng không kịp. Nhưng, theo trung cổ thành biến mất, toàn bộ Cửu Phương Thành trước cửa thành vuông phương viên mấy chục vạn mét vuông một mảnh bằng phẳng, ấn ký sáng rực, tựa như là một cái khổng lồ nền móng quảng trường đồng dạng. Không khỏi là tại nói cho tất cả mọi người, là thật. Ngươi, biến mất Độc Cô Nam Thiên, xuất hiện, hắn gian nan giơ tay lên, chỉ vào Tô Trần. hắn run run rẩy rẩy, toàn thân rách nát như tên ăn mày, áo giáp dĩ nhiên vỡ vụn, khóe miệng máu tươi nương theo cho bụi, tựa như là phân đồng dạng dán bôi ở trên mặt. Sao có thể nhìn ra là thần các chủ? Quá thê thảm rồi. Hắn một đôi mắt hoảng sợ hãi, oán độc nhìn chằm chằm Tô Trần. Hắn vừa rồi sở dĩ biến mất là bởi vì bị Trung Cổ Thành trấn áp tại dưới thành rồi. Có thể thấy rõ ràng, hắn run run rẩy rẩy đứng lên kia một mảnh đất bên trên, có một người hình hố động. Đường đường cửu thương thần các chủ lại bị đập khảm vào mặt đất, kém chút bị nhân sinh hoạt chôn. Trung Cổ Thành trấn áp quá hung tàn, hoàn toàn không nói đạo lý a. Không có bị Trung Cổ Thành trấn áp qua người tu võ là sẽ không cảm nhận được loại kia vô lực, tuyệt vọng cảm giác. Vừa rồi, Độc Cô Nam Thiên bị đặt ở Trung Cổ Thành dưới thời điểm, cũng vùng vẫy, cũng dùng các loại bảo vật, cũng dùng các loại bí pháp, có thể sử dụng phương pháp xử lý, đều dùng rồi. Đáng tiếc, kia thật là một tia tác dụng đều không có, rất là vô lực. Hắn thậm chí ngay cả hô hấp và nhịp tim bên ngoài, động một cái cũng không thể động. Trung Cổ Thành, quá nặng đi, nặng đến lấy Độc Cô Nam Thiên lực lượng, cũng cùng con kiến đồng dạng. Loại kia hắc ám, tuyệt vọng, trọng thương, thống khổ, động một cái cũng không thể động cảm giác, đơn giản sống không bằng chết. Ngay cả tự sát có lẽ đều rất khó làm đến a. Nếu như có thể, Độc Cô Nam Thiên tình nguyện chết, cũng không nguyện ý lại bị trấn áp một lần. Lộc cộc, giờ khắc này, toàn bộ Đại La Thiên, bất kể là ai, vô luận mạnh yếu, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, nhìn thấy Độc Cô Nam Thiên hình dạng, cũng nhìn không được từng ngụm nuốt nước bọt. Bị sợ hãi, chấn động đến một loại thiếu nước, mất nước cảm giác. Kia là Độc Cô Nam Thiên, là cửu thương thần các chủ, là cả Đại La Thiên người mạnh nhất một trong a. Cứ như vậy bị sinh chấn áp thê thảm như tên ăn mày, nhìn xem Độc Cô Nam Thiên thời khắc này bộ dáng, khí tức hỗn loạn uể oải không cách nào hình dung, chính là chữa thương, đều phải 53.000 năm không khôi phục lại được đi. Đây là hắn xuyên kia hai linh đại đạo đỉnh phong cấp bảo giáp dưới tình huống, bằng không mà nói, hắn đã bị nện thành nát bùn đi. Tô Trần đã có đánh giết các chủ cấp bậc siêu cấp lão quái vật thực lực a. Tại Tô Trần phía trước, không có người nào có thể làm được. Tại Tô Trần phía trước, như Triệu Phủ Nghê, Phù Yêu bà lão mặc dù chế định Đại La quy tắc, mặc dù các nàng so với Độc Cô Nam Thiên, lăng đồ mạnh một chút, thế nhưng chỉ là mạnh một tia, nhiều nhất đánh bại hoặc là hơn một chút, nghĩ muốn trọng thương bọn hắn cũng không thể, chớ đừng nói chi là đánh chết bọn hắn rồi. Có thể Tô Trần, phá vỡ quy tắc này, phá vỡ cái này Đại La Thiên hàng tỷ năm qua chưa bao giờ đánh vỡ ghi chép. Hắn bây giờ là thiết thiết thực thực có được đánh giết Độc Cô Nam Thiên thực lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1628, như thế nào một loại mạnh mẽ a. Hai canh, không phải Độc Cô Nam Thiên quá yếu, hôm nay Độc Cô Nam Thiên bày ra thực lực, chẳng những không yếu, hơn nữa so trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, bao quát Lăng Đồ, Cổ Thiên Mạc, Thần Thanh Lâm đều tự nhận là chính mình khả năng còn muốn chênh lệch Độc Cô Nam Thiên một tia. Có thể sự thật chính là, Độc Cô Nam Thiên hiện tại dĩ nhiên sắp chết. Không phải Độc Cô Nam Thiên quá yếu, là Tô Trần quá biến thái, quá mạnh mẽ. Hôm nay, xem như cái ngươi cái này lão tạp mau một bài học rồi, về phần thật sự muốn đánh giết ngươi, còn là muốn chờ. Tô Trần tự lẩm bẩm. Hắn làm sao không muốn hôm nay liền trực tiếp tiễn đưa Độc Cô Nam Thiên đi địa ngục. Đáng tiếc, làm không được. Người khác không có cảm nhận được, hắn cảm nhận được, vẫn luôn có chí ít 4-5 vị cùng Độc Cô Nam Thiên không sai biệt lắm cấp bậc lão quái vật khóa chặt mình và Độc Cô Nam Thiên đây. Độc Cô Nam Thiên không chết, còn tốt. Một khi Độc Cô Nam Thiên thật sự muốn đi vào tử vong tình trạng, những lão quái vật này sẽ đứng ra ngăn cản của mình. Tô Trần nhưng không có tự đại đến mình bây giờ có thực lực một người chiến 4-5 cái lão quái vật. Về phần để Huyền Thủy Thần Các hỗ trợ, không, nếu như nói như vậy, Cửu Thương Thần Các cùng Huyền Thủy Thần Các liền toàn diện khai chiến, không giữ lại chút nào toàn diện khai chiến, tạo thành kết quả chính là, vô luận ai thua ai thắng, cuối cùng, Huyền Thủy Thần Các đều biết đại thương nguyên khí, kém xa tít tắp Thái Uyên, Hàng Hoang, để này hai đại thần các nhặt được tiện nghi.